Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, tử vi. Tinh, tinh linh, nhìn qua trước mắt trên tấm bia đá hiển hóa đi ra tin tức. Ngô Minh biến sắc, trực tiếp ngây người, một vị 16 tuổi tinh linh cảnh. Thí luyện chi tháp kiểm trắc sẽ không sai lầm. Hắn tiến vào tháp cao trước đó. Hoàn toàn chính xác chỉ là tinh đồ đỉnh phong, giờ phút này lại thành tinh linh. Một trưởng lão mở miệng nói ra, mang trên mặt sợ hãi thán phục về. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ có biến hóa như thế. Chắc là tại trong tháp cao tấn thăng, coi là thật thật can đảm. Một vị trưởng lão khác nhẹ giọng, thở dài, tại thí luyện bên trong tấn thăng, hắn cũng không sợ một cái không tốt. Liền bị tinh lực phản phệ. Tinh đồ tấn thăng tinh linh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ngược lại có nguy hiểm cực lớn tính. Một cái không tốt liền sẽ bị tinh lực phản phệ, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Người bình thường muốn tìm kiếm tấn thăng, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái không tốt liền thất bại. Hắn ngược lại tốt, lại là trực tiếp tại thí luyện bên trong nếm thử tấn thăng. Loại này đảm phách không phải bình thường, tuyệt không phải người bình thường hết thảy. Hắn dám ở chỗ này tấn thăng, chắc hẳn sớm tại đi vào trước đó, liền có đầy đủ nắm chắc. Đám người trung ương, Diệp Phong cười cười, mở miệng nói, huống hồ, có chúng ta ở đây, hắn coi như thất bại. Chúng ta chẳng lẽ không thể đem hắn kéo trở về hay sao? Chúng ta lại nhìn xem đi. Hắn nhìn qua nơi xa, cuối cùng phất phất tay, xa xa bia đá lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Dương Huyền cái tên này nháy mắt sáng rõ. Sau đó một cảnh tượng nổi lên, tại u ám thí luyện không gian bên trong, một cái khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp thiếu niên lẳng lặng đứng lặng tại cái kia. Một tấm tuấn mỹ gương mặt bên trên tràn ngập lãnh ý. Hắn toàn thân tinh lực bàng bạc, toàn bộ thân hình các nơi cũng đang phát sáng, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang phun ra nuốt vào linh khí. Toàn thân trên dưới màu tím tinh quang lượn lờ, đem bao trùm, bao phủ, dường như một tôn thần lâm thời, tôn quý mà bất phàm. Ở phía sau hắn, một tấm thật lớn tinh đồ mở ra. Tại trên đó, một viên ngôi sao màu tím lấp lóe, cuối cùng nổi lên. Cái kia ngôi sao mênh mông cuồn cuộn, vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức bộc lộ, đều làm người cảm nhận được một cỗ mênh mông cuồn cuộn mà tôn quý uy nghiêm. Như là cao cao tại thượng quân vương chúa tể hết thảy. Có một loại duy ngã độc tôn khí phách. Tử vi, cái này rõ ràng là tử vi tinh mệnh. Cái kia cỗ mênh mông cuồn cuộn tinh lực có thể xưng tuyệt thế vô song. Thiên nhiên đối còn lại hết thảy tinh mệnh có áp chế. Dù là thực lực so càng mạnh, còn là có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm tràn ngập, làm cho người kinh dị. Đúng là tử vi tinh mệnh. Cảm thụ được bia đá kia bên trong truyền vang mà ra khí tức khủng bố, Ngô Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó mới thở dài, mang theo chút giật mình. Tử vi, đây là thiên hạ chí cường tinh mệnh, thuộc về đệ nhất đẳng cấp. Trên lý luận đến nói, có thể thống ngự hết thảy ngôi sao. Tinh mệnh mạnh, nhưng vì thiên hạ đệ nhất, một vị 16 tuổi tinh linh cảnh, đặt ở bình thường đủ để kinh hãi đám người, nhưng nếu là tử vi lâm thế, liền lại hợp lý rất nhiều. Bất quá, ngược lại là đáng tiếc. Nhìn qua trên tấm bia đá, cái kia Trần Minh danh tự, Ngô Minh trong lòng than nhẹ. Nếu là bình thường, dùng Trần Minh giờ phút này biểu hiện ra thực lực, chưa hẳn không có đoạt giải quán quân hy vọng, nhưng là Dương Huyền người này mới ra. Một vị tinh linh chi cảnh tử vi tinh mệnh ngăn ở phía trước, đã miễn cưỡng đem con đường phía trước phá hỏng. Bất luận lại thế nào cố gắng, cũng không thể tiến thêm một bước. Trừ phi, Trần Minh giờ phút này lập tức đột phá tinh đồ chi cảnh, tấn thăng tinh linh, nhưng cái kia lại thế nào khả năng? Ngô Minh lắc đầu, có chút tiếc hận nhìn Trần Minh liếc mắt, cảm thấy có chút thở dài. Đã đến một bước này à? Tháp cao bên trong, một quyền đem trước mắt hư ảnh đánh lui. Trần Minh âm thầm lắc đầu, thân ở thí luyện chi tháp bên trong, hắn không có cách nào quan sát mặt khác người tham gia khảo hạch tình huống. Lại có thể trông thấy trên tấm bia đá ghi chép. Tại lúc này, trên tấm bia đá ghi chép, phía trên thứ nhất ghi chép đã thay đổi, thình lình từ nguyên bản tinh đồ cảnh biến thành tinh linh cảnh. Như Ngô Minh suy nghĩ như vậy, một vị tinh linh cảnh, đây là Trần Minh tuyệt đối không còn cách nào vượt qua Hồng Câu. Coi như ta hao hết thảy nguyên lực, đem chiến lực tăng lên đến cực hạn, lại đánh bạc thân này sử dụng ra đại bi ấn, hay là có thể đem trước mắt pháp thân đánh chết, nhưng cũng hơn phân nửa không có cách nào đăng đỉnh. Nhìn qua trên tấm bia đá biểu hiện cái tên kia, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Vừa nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, trực tiếp tâm niệm vừa động, lui ra trận này thí luyện. Cùng trước mắt hư ảnh chém giết lâu như thế, cái kia thu hoạch hắn đã thu được, không cần thiết tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi là đủ. Vừa đúng lúc này, xa xa bia đá một trận lấp lóe, một cái khuôn mặt tuấn mỹ, sắc mặt lạnh lùng thiếu niên từ đó đi ra, cùng Trần Minh đồng thời xuất hiện. Trần Minh vô ý thức nhìn lại, cùng đối phương liếc nhau, trong nháy mắt, trên thân tinh lực đang run rẩy. Kim sắc tinh ngấn cơ hồ ức chế không nổi muốn tự phát hiện lên. Cảm nhận được một đạo thật lớn uy nghiêm. Phảng phất cảm nhận được cái gì? Tại Trần Minh sau lưng, một đạo vũ khúc tinh tượng hư ảnh như muốn tự phát hiện lên, lại bị Trần Minh kềm chế, không có chân chính khôi phục. Sắc mặt hắn bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn nhau vừa mới mát, sau đó thân thể có chút một bên, tránh ra đường. Tại đối diện, cái kia tên là Dương Huyền thiếu niên sắc mặt kinh ngạc nhìn Trần Minh liếc mắt, nhìn hắn động tác nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trực tiếp cất bước rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, Trần Minh một mình đứng tại chỗ, nhìn qua thân ảnh của đối phương biến mất, không biết suy nghĩ cái gì. Trần sư đệ, nơi xa, một trận tiếng la chính thần tốc truyền đến. Sau đó một cái có chút to con thân ảnh nhanh chóng hướng về tới. Sắc mặt nhìn qua rất là kích động. Kim sư huynh đứng tại chỗ, nhìn qua nơi xa chạy tới Kim Lưu. Trần Minh cười cười, cuối cùng chắp tay một cái. May mắn không làm nhục mệnh. Tốt, tốt, nhìn qua Trần Minh, Kim Lưu cũng có chút kích động. Hắn không nghĩ tới mình tùy thời kết giao một cái bằng hữu, cuối cùng lại cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Tuổi vừa mới 12, liền đã là tinh đồ đại thành, tương lai tinh linh, thậm chí là tinh linh phía trên, cũng tuyệt không phải cái gì hy vọng xa vời. Dùng chỉ là một chút tinh thạch, liền có thể kết giao đến một vị tốt như vậy bạn, tuyệt đối là kiếm bộn phát. Việc này như truyền đến trong tộc, chỉ sợ phụ thân bọn hắn cũng muốn đối với ta lau mắt mà nhìn đi. Hắn nhìn qua Trần Minh, trong lòng nhẹ nói, như thế nào? Nơi xa, nhìn qua từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra Trần Minh, Diệp Phong cười cười, mở miệng nói ra, tuổi còn trẻ, thiên phú xuất chúng, tính cách trầm ổn, tương lai rất có thành tựu. Bên cạnh, Ngô Minh mở miệng nói ra, chỉ là nhưng cũng có một tai họa ngầm. Tai họa ngầm tại sao? Diệp Phong không có ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Tinh mệnh chi tranh, Ngô Minh mở miệng nói ra, sắc mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh. Người này là vũ khúc tinh mệnh, cùng trong môn phái Uông sư đệ cùng loại. Nếu như không thích đáng giải quyết, sợ hãi có hậu hoạn. Tại chỗ, hắn nói như thế, chỉ là sắc mặt lại dị thường bình tĩnh, cảm xúc không có chút nào gợn sóng. hắn không chút nào lo lắng Trần Minh an nguy. Nếu là tại trận này thí luyện trước đó, Trần Minh tình cảnh hay là còn có chút nguy hiểm. Như vậy đi qua trận này thí luyện về sau, Trần Minh tình cảnh liền có thể nói là an ổn không lo. Mắt thấy biểu hiện của hắn về sau, ở đây tất cả trưởng lão bên trong, có là người nguyện ý bảo vệ hắn. Trần Khiết Nam nói thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ